viết họ và tên Mạch Phi của cô. 700 năm, đúng lúc hắn cho rằng thế gian không còn Mạch Phi nữa, thì trên núi Long Thủ, ở nơi sâu nhất của Tử Tinh, trên nấm mộ của cô mọc ra một đóa lan máu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, Nhiễu Lan Đằng 2, Lão Cửu. Lão Cửu, Lão Cửu, anh đang nghĩ gì thế? Không phải nói muốn đi tham gia náo nhiệt à? Yêu Nghiệt hoàn hồn lại, giơ tay lên xoa đầu Đậu Đậu. Ừ, đi, Đậu. Đậu suýt nữa chết chìm ở trong ánh mắt hắn, khóe miệng giật giật lấy tay hắn xuống, không hiểu hắn lại đang phát bệnh thần kinh gì nữa. Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại chơi trò thâm tình với cô? Bây giờ biết chơi trò thâm tình rồi, hôm qua mặt dày mày dạn bịa ra câu chuyện sao lại giống miếng cao da chó như vậy chứ? Đậu Đậu cạn lời lắc đầu, đối với Yêu Nghiệt lúc nào cũng phân ra thành mấy nhân cách cũng không biết nên nói gì cho phải. Hay, thôi, hắn vui vẻ là được, dù sao cô cũng đã quen rồi. Đỉnh núi Mạch Thượng lại đầy người vây lấy, bởi vì ba người phản ứng chậm, hơn nữa Yêu Nghiệt còn xoắn suýt mất một lúc, nên bọn họ không ngoài dự liệu, lại đến trễ rồi. Vì vậy vẫn đứng ở ngoài vòng 10, khiêm tốn góp ít náo nhiệt. Cái hố chuyên dụng cho bảo khí xuất thổ có động tĩnh rồi, không giống lúc trước chui ra một cái mầm cây nữa, mà lần này là một con hung thú phá đất chui lên. Con hung thú kia nửa trên là người nửa, dưới là ngựa, trên lưng còn có hai cái cánh nhỏ. Đậu Đậu vội vàng nhìn lướt qua, cảm thấy con hung thú này nhìn thật lòng không xấu. Mặc dù nửa người trên là người nửa người dưới là ngựa, nhưng mà nhìn bắp thịt đường cong của người kia, lại nhìn chân trước vó sau của ngựa. Người là người đẹp, ngựa là ngựa tốt nha. Con ngựa kia, à không, cái người kia. Người kia cầm cây giáo dài, đi thẳng về phía Sư Thái Bạch Chỉ. Sư Thái Bạch Chỉ ngẩn ra một lát, sau đó gọi. Đệ tử Bạch Tuyết của bà ấy, mau đánh với hắn đi, thần khí xuất thổ rồi. Chỉ cần con đánh thắng hắn, thần khí sẽ nhận con làm chủ. Đậu Đậu, thần khí bây giờ đã quấn ở trên mắt cá chân của cô rồi biết không hả? Mặc dù cô không cảm thấy cái mầm đậu này là thần khí gì cả, nhưng cái này rất kỳ lạ phải không? Mầm đậu đã tìm đến cô rồi, tại sao con hung thú này còn phải đánh nhau với người của núi Vân Đài chứ? Chẳng lẽ hắn cảm thấy là người của núi Vân Đài lấy trộm mầm đậu đi à? Hụ, cái này rất có thể. Ai bảo bọn họ vây lấy cái hố chuyên dụng cho bảo khí xuất thổ cưỡng ép giải phẫu sinh mổ như vậy chứ? Bây giờ mầm đậu biến mất rồi, đương nhiên là bọn họ đáng nghi nhất. Bạch Tuyết rút kiếm cấp giáp ra liều mạng với hung thú. Hung thú cầm cây giáo dài, một cái chân càn quét nghìn quân. À không, một cây giáo dài càn quét. Bạch Tuyết không tránh kịp, bị chém một đường vào bụng, rên lên một tiếng ngã xuống đất. Co. Lần này thì hay rồi, người đầu tiên thử luyện nhận chủ. Over. Sư Vinh Vong Trần ở bên cạnh vẫn đang ngẩn ra, không để ý đã bị sư phụ già mất nết đạp vào trong hố. Sao lại nói sư phụ là một lão già mất nết hà? Đã từng thấy ai hại đệ tử như vậy chưa? Sư Vinh Vong Trần còn chưa chuẩn bị xong nữa mà. Cứ đạp huynh ấy vào như vậy, thật sự sẽ ổn sao? Nhưng bất kể sư Vinh Vong Trần đã chuẩn bị xong chưa, thì hắn cũng phải nghênh chiến. Bởi vì hung thú tấn công rồi. Sư Vinh Vong Trần dĩ nhiên là lợi hại hơn Bạch Tuyết của núi Vân Đài rồi. Hắn đi ba vòng trước mặt hung thú, nhảy lên trên lưng nó. Hung thú rất điên cuồng, quay tròn một vòng, lộ ra một khuôn mặt có dấu ấn. Trong lòng Đậu Đậu chấn động mạnh, sau đó thì lại không cảm thấy gì nữa. Con hung thú đó cũng chú ý đến cô, nó dừng tấn công lại, cõng sư Vinh Vong Trần đi về phía này. Đậu Đậu thầm nói không xong rồi, vội vàng tránh ra sau lưng Yêu Nghiệt. Bây giờ cô yếu như gà, ngàn vạn lần không thể biến thành mục tiêu tấn công giống như đám quần chúng được. Trước kia cô là đạo sĩ bắt yêu cửu anh, cho dù là mục tiêu tấn công cũng không có ai có thể làm gì cô. Bây giờ bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, chúng ta đã kiếm được món hời lớn nhất rồi, lúc này không đi còn đợi lúc nào nữa. Một Yêu Nghiệt chặn ở trước mặt Đậu Đậu, phóng ra uy áp trấn áp hung thú. Hung thú hơi cúi đầu, hoàn toàn biến thành một con ngựa ngoan ngoãn. Vân Tung nhìn thấy liền vui vẻ, giơ tay lên chọc vai Bạch Chỉ. Đã nhìn thấy chưa? đệ tử của bà không được rồi. Sau đó đắc ý dục vong trần, mau xuống ngựa đi, mau xem trong hố chôn cái gì. Sư Thái Bạch Chỉ nổi giận đùng đùng hừ một tiếng, kêu Bạch Linh Bạch Thảo đi dìu Bạch Tuyết, không nói câu gì đã định đi rồi. Vong trần nghe lời Vân Tung xuống ngựa, mới vừa xuống ngựa, con ngựa đã biến mất tại chỗ. Sau đó bên chân đậu đậu ngư ngứa, một con ngựa gỗ nhỏ màu mận chín bằng khoảng bàn tay xuất hiện ở bên chân cô. Đậu đậu nhìn xung quanh, phát hiện trừ yêu nghiệt ra không có ai nhìn cô cả. Cô vội vàng khom người nhặt lên bỏ vào trong nhẫn. Sau đó liền kéo tay yêu nghiệt, như tên trộm, đi mau, chúng ta mau đi thôi. Làm sao đây, chột dạ quả, giống như nhặt thành quả lao động của sư huynh ấy, thắng không vẻ vang, thắng không vẻ vang. Yêu nghiệt bật cười, cảm thấy cái bộ dạng giống kẻ trộm này của vợ vô cùng đáng yêu. Bất luận thân thế của cô như thế nào, nhưng khi trôi giạt ở trong nhân 250 năm thì cô đã thay đổi, rất biết làm người rồi. Trước kia lúc là đạo sĩ bắt yêu cửu anh, cô phách lối, kiêu căng, mặc dù luôn làm chút chuyện ý thế hiếp người, nhưng luôn kịp thời thu tay lại lúc chạm đến ranh giới đạo đức cuối cùng. Cô ý thế hiếp người, nhưng người cô bắt nạt cũng không phải là kẻ yếu. Cướp đồ trong tay sư Thái Bạch Chỉ thì sao chứ? Giới tu đạo vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé, không có bản lĩnh, đương nhiên chỉ có thể cam chịu lép vế. Bây giờ, vợ biến thành người mới tu đạo, lập tức liền biết cái gì gọi là khiêm tốn. Cô rất thông minh, biết không đánh lại thì chiếm tiện nghi rồi chạy. Dù sao trước kia cô cướp đồ của sư Thái Bạch Chỉ, bây giờ nếu trở thành mục tiêu tấn công, người khác còn không nhăm nhe cướp của cô. À, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, vợ rất hiểu tiêu chuẩn làm người. Như vậy rất tốt, như vậy sẽ không bị thiệt. Yêu nghiệt dắt tay cô vừa định rời khỏi đỉnh núi thì đã nghe thấy Vân Tung không dám tin nói. Cái gì? Không tìm được. Không thể nào. Tìm lại. Hung thú đã bị đánh lùi rồi. Chẳng lẽ thần khí còn có thể bay mất à? Đi tìm hết đi. Đi tìm hết cho ta. Sau đó sư Thái Bạch Chỉ liền vui vẻ, đứng ở đỉnh núi ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha. Ông đó cũng có ngày hôm nay. Sau đó cũng không dẫn các nữ đệ tử rời đi nữa, đứng ở đó cười nhạo Vân Tung. Khóe miệng Vân Tung giật giật, lập tức đổi ý ngăn mấy đệ tử đang đào lại. Đi thôi, không đào nữa, chúng ta không học đám phụ nữ tóc dài não ngắn của núi Vân Đài kia. Không phải chỉ là một món danh khí sao? Chúng ta không thiếu. Sau đó sư Thái Bạch Chỉ liền nói, ông không đào đúng không? Ông chắc chắn là ông không đào đúng không? Đây là danh khí đó. Cái mặt giả của Vân Tung đỏ lên, nói không đào là không đào. Chúng ta không thiếu. Sư Thái Bạch Chỉ lập tức nói, được, đây là ông nói các người không đào đấy nhé. Các đệ tử, đào cho ta, ông không thiếu nhưng chúng tôi thiếu. Vì vậy, một đám em gái chia thành hai nhóm, một nhóm đào, nhóm còn lại đỡ Bạch Tuyết đi nghỉ ngơi chữa thương. Vẻ mặt Vân Tung cứng đờ, nhưng ông ấy cũng chỉ đơ trong giây lát, sau khi phản ứng lại lập tức bùng nổ. Không được đào. Con hung thú kia là do đệ tử của tôi đánh đuổi được. Bà dựa vào cái gì mà đến hôi của hà? Sư Thái Bạch Chỉ phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Dựa vào các người không thiếu nhưng chúng tôi thiếu. Ai nói chúng ta không thiếu? Vong Trần. Con còn ngẩn ra đó làm gì hả? Đào đi. Vong Trần. Sư Thái Bạch Chỉ cười châm biếm. Ôi lời nói ra giống như nước bọt phun ra ngoài. Còn có người không biết xấu hổ liếm lấy nữa chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 510, chúng ta đã kiếm được món hời lớn nhất rồi. Lúc này không đi, còn đợi lúc nào nữa? Hai, Vân Tung lập tức nổi giận. Bà nói ai liếm nước bọt hà? Bà nói ai liếm nước bọt hà? Cái bà già mắc dịch kia. Bạch Chỉ không chịu yếu thế, nói ông đấy thì làm sao nào? Tôi là bà già mắc dịch hả? Ông mới là lão già mắc dịch ấy. Một đám đệ tử. Vong Trần suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân cần phải nói cái gì đó. Vì vậy hắn ho khan hai tiếng, nói khụ. Sư phụ, chúng ta, rốt cuộc là có đào không? Không được đào. Đào. Hai người cùng đồng thanh nói. Vong Trần ngẩn ra, chậm rãi giơ tay lên lau nước miếng trên mặt, yếu ớt xoay người, lặng lẽ gọi các sư đệ đi. Lời nói trong cơn giận dữ của sư phụ, trước nay không tính. đợi ông ấy bình tĩnh lại rồi, chắc chắn lại trách hắn không nhắc nhở ông ấy. Cho nên vẫn là không nghe lời ông ấy, mau chóng đi nghỉ ngơi thôi, đợi đến vòng danh khí buổi tối thì tính. Hơn nữa, đồ trong hố này có hay không còn chưa biết nữa. Nếu như vì cái đồ chưa chắc đã có này mà ầm ĩ với núi Vân Đài, vậy đệ tử của núi Đạo Vương há chẳng phải là đều phải thành trai già FA à? Lấy vợ phải lấy người tu đạo danh môn chính phái, đây là sư phụ tự quyết định đúng không? Người tu đạo danh môn chính phái, không phải là nói ba núi lớn à? Sao sư phụ không dứt khoát nói là nữ đệ tử của núi Vân Đài luôn đi? Danh môn chính phái có nữ đệ tử, trừ núi Vân Đài ra còn có nơi nào nữa? Vì vậy, một đám đệ tử nối đuôi nhau xuống núi, để lại Vân Tung được mặt ra gào lớn, các ngươi rốt cuộc có phải là đệ tử ruột của ta không hả? Một đống quạ đen cạp cạp bay qua, Vân Tung khóc không ra nước mắt, cái đám đệ tử bất hiếu các ngươi, vi sư nhìn lầm các ngươi rồi. Sau đó chính là tiếng cười kỳ dị của sư Thái Bạch chỉ vang khắp núi rừng. Rồi sau đó, hình như Vân Tung từ bỏ rồi, cũng đi xuống núi, vừa đi vừa cảm khái, vẫn là tiểu đồ đệ của ta tốt. Vừa nghe lời lại vừa hiếu thuận. Đậu đậu ở lưng chừng núi nghe thấy rõ ràng, khóe miệng giật giật suýt nửa cũng quỳ luôn. Người sư phụ này của cô, đúng là xứng với danh hiệu lão già mất nết mà. Trước kia lúc cô gọi là sư phụ già mất nết, đại sư huynh còn dạy dỗ cô mãi không cho cô gọi. Bây giờ, chính huynh ấy cũng nghĩ như vậy rồi đúng không? Sư phụ già mất nết bình thường lúc dạy bọn họ đạo pháp thì giống như một đại tôn sư, lúc không dạy thì chậc chậc chậc. Có điều nói đi cũng phải nói lại, tiếng cười kỳ dị của sư phụ và tiếng cười kỳ dị của sư Thái Bạch chỉ, nghe qua còn có tướng phu thê nữa. Còn nữa, sư phụ mới vừa nói núi Đạo Vương không cần, sư Thái Bạch chỉ liền lập tức tiếp lời nói núi Vân Đài cần. Sư Thái Bạch chỉ mới là tổ tông của kẻ gian ấy. Trước kia cô, sao lại không phát hiện sư Thái Bạch chỉ còn có một mặt đáng yêu như vậy chứ? Chẳng lẽ là sau khi có yêu nghiệt, cô đã có thêm một đôi mắt phát hiện cái đẹp sao? Ừ, nhất định là như vậy. Có điều nói đến kẻ gian, lần này cô cũng coi như hôi được của rồi. Không thể ở lại núi Mạch Thượng nữa, ngộ nhớ bị người ta phát hiện ra, vậy cô sẽ là mục tiêu công kích mất. Cái gọi là người ta vô tội mang ngọc mắc tội, giấu hai thứ đồ mà đến bây giờ vẫn chưa gọi cô một câu chủ tử thì cô rất sợ hãi đó. Ba môn phái tu đạo lớn kia ngược lại không sao, nhưng những tán tu kia thì có sao? Nhiều năm như vậy, mỗi lần núi Mạch Thượng mở cửa, lần nào chẳng xảy ra chuyện tán tu giết người cướp bảo bối chứ. Cô yếu như vậy, mặc dù có yêu nghiệt bảo vệ, nhưng vẫn kinh hoàng khiếp sợ. Vì vậy đậu đậu không muốn ở lại đây hôi của nữa, kéo tay áo yêu nghiệt nhỏ giọng nói, lão cửu, chúng ta mau đi thôi. Yêu nghiệt hiếm khi thấy bộ dạng kẻ gian của cô, khẽ cong môi, cố ý giả ngu, tại sao lại phải đi? Đậu đậu làm ra vẻ anh đúng là đồ ngốc nhìn hắn, chúng ta đã kiếm được món hời lớn nhất rồi, lúc này không đi, còn đợi lúc nào nữa? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 511, cùng lên đi, đánh gã. Một, yêu nghiệt nghĩ không ra, hỏi, ở lại không phải có thể hôi được nhiều của hơn à? Đậu đậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng hắn một cái, làm người không thể quá tham lam. Nhất là người không có bản lĩnh gì giống em thì càng không thể tham được. Không có bản lĩnh, tham cũng không giữ được. Ồ cho, nên em đang chột dạ phải không? Đậu đậu, vì sao lại cảm giác giọng yêu nghiệt vui thế nhỉ? Hắn đang trêu chọc cô à? Đúng rồi, cô nghĩ cái gì trước giờ hắn đều biết, làm sao có thể không nghe hiểu ý cô chứ? Nghĩ đến đây, đậu đậu lập tức nhún vai, anh có đi hay không? Anh không đi thì em đi. Yêu nghiệt vội vàng kéo tay cô. Đi đi đi, vợ bảo anh đi. Anh nào dám không đi chứ. Cả quá trình tên ngốc đều đần mặt ra. Cuối cùng cũng kiếm được thời cơ để chen vào. Sư thúc công. Rốt cuộc hai người đang nói cái gì thế? Tại sao con nghe không hiểu gì cả? Đậu đậu liếc cậu ta một cái. Sợ cậu ta lớn giọng khiến tu sĩ để ý. Vì vậy cô nói với cậu ta. Không có gì. Cậu không cần hiểu, cậu chỉ cần biết chúng ta phải đi là được rồi. Tên ngốc gật đầu, mặc dù vẫn còn nghi vấn nhưng sư thúc là thần tượng của cậu ta, sư thúc nói cái gì cũng đều đúng, đều có lý. Vì vậy cậu ta liền ngoan ngoãn theo Đậu Đậu xuống núi. Vốn dĩ đang đi bình thường, lúc sắp đến dưới chân núi rồi không ngờ lại đụng phải Bạch Linh đang đánh nhau với người ta. Người đánh nhau với Bạch Linh là một án tu, lôi tha lôi thôi nhìn đã biết không phải thứ tốt đẹp gì. Gã nói chuyện ngả ngớn hành động tùy tiện, bên hông thấp thoáng cái thẻ bài màu xanh lục cao hơn Bạch Linh một bậc. Bạch Linh đấu với gã, chỉ có tình cảnh bị treo lên đánh thôi. Vốn dĩ tán tu cướp binh khí là chuyện rất thường gặp. Đậu Đậu ghét Bạch Linh, đương nhiên sẽ không làm thánh mẫu đi quản việc của cô ta. Nhưng tán tu này rõ ràng đã cướp binh khí cấp bính trong tay Bạch Linh rồi, thế mà không rời đi. Thấy Bạch Linh xinh đẹp còn 5 lần 7 lượt trêu chọc cô ta, đàn ông như vậy vô cùng đáng ghét. Đậu Đậu tự vấn không phải là thánh mẫu, nhưng loại người như vậy không đánh gã thì không thể yên ổn lòng dân được. Cho nên Đậu Đậu không nói hai lời lấy thanh đại đao hệ ất đó ra, gọi Diệp Tinh Trạch cùng lên đi đánh gã. Khóe miệng yêu nghiệt giật giật, thấy vợ và tiểu sư điệt nhà mình đều lên rồi, hắn do dự một chút, cũng rút một thanh đồng nát ra tham gia náo nhiệt. Hắn thật sự không muốn cứu người phụ nữ đó, nhưng vợ muốn đánh nhau với người ta, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được đúng không? Thôi cứ đi chém hai đao, ngộ nhỡ vợ không đánh lại được thì sao? Tán tu vừa cướp binh khí hệ bính của Bạch Linh, nhìn thấy đại đao hệ ất trong tay Đậu Đậu thì lập tức càng vui vẻ hơn. Gã hì hì cười gian hai tiếng, tóm lấy đao trong tay Đậu Đậu. Đao không tệ, người lại càng không tệ. Mỹ nhân, em chớ gấp, lát nữa ông đây xử lý được con nhóc này rồi sẽ qua đó thương em thật tử tế. Đậu Đậu cầm cán đao dùng hai lần lực đều không rút ra được. Cô dứt khoát buông tay, nhân lúc tên tán tu đó loạng choạng thì nhấc chân lên đạp vào háng hắn. Mặt yêu nghiệt đen lại, dám trêu vợ nhà ta à? Tự tìm đường chết. Sau đó hắn nhấc chân đạp bay tên tán tu đó đạp háng gì đó, cứ để hắn làm đi, hắn sợ bẩn chân vợ. Thật ra thì yêu nghiệt vốn dĩ muốn một cước đạp phế luôn tên tán tu kia, nhưng bây giờ hắn là đạo sĩ bắt yêu Lam Anh. Đạo sĩ bắt yêu Lam Anh cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể đạp phế một đạo sĩ bắt yêu Lục Anh được. Cho nên, coi như gã may mắn đi. Sau khi yêu nghiệt đạp xong, Diệp Tinh Trạch lại xông lên. Cậu ta cưỡi lên người tên tán tu kia đấm loạn một trận, đánh cho tên đó vội vàng xin tha thứ. Tôi chả còn không được à. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 512, cùng lên đi, đánh gã. 2. Cuối cùng tên ngốc cũng cảm nhận được sự sảng khoái của việc trừ gian diệt ác. Cậu ta đạp lên tên tán tu đó đắc ý, biết sợ rồi à. Xem ngươi sau này còn dám làm chuyện xấu nữa không? Mau, lấy hết đồ ngươi đã cướp ra đây. Tán tu đó đau đớn không ngừng, vội vàng đổ hết đồ cướp được trong tinh thạch ra, đều ở đây cả. Tên ngốc cầm đao của Đậu Đậu đưa cho cô, sau đó hỏi Bạch Linh, cô Bạch, của cô là cái nào? Bạch Linh chỉ một thanh kiếm trong một đống binh khí lớn, cái này, được Kim Đậu Đậu cứu. Cô ta thế mà lại bị tình địch cô ta ghét nhất cứu. Tên ngốc nhặt kiếm đưa cho Bạch Linh, sắc mặt Bạch Linh xoắn suýt nhận lấy, sau đó thấy Đậu Đậu nhìn cô ta, liền lập tức bệnh cổ ra, cô cứu tôi cũng sẽ không nhường thiếu soái cho cô đâu. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, ai cần cô nhường, tôi có đàn ông rồi. Nói xong cô đẩy yêu nghiệt về phía trước, nhìn thấy chưa hả, đây chính là người đàn ông của tôi. Bạch Linh nhìn thấy yêu nghiệt, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn thấy thẻ bài màu xanh bên hông yêu nghiệt thì lập tức có cảm giác ưu việt. Thiếu soái là đạo sĩ bắt yêu Cửu Anh, người đàn ông này mặc dù đẹp trai nhưng tốt gỗ hơn tốt nước sơn, trông được chứ không có ích gì. Chậc chậc, cô gái dung tục như Kim Đậu Đậu, có lẽ cũng chỉ biết nhìn tiền nhìn mặt thôi. Nếu như Đậu Đậu biết trong lòng Bạch Linh nghĩ như vậy, có lẽ sẽ nhảy lên cho cô ta hai cái bạt tai. Ai nhìn tiền, ai nhìn mặt hà? Bà cô đây rõ ràng là nhìn bản lĩnh trên thuyền. Hụ, hình như để lộ cái gì đấy. Nhưng mà không sao, Đậu Đậu không phải là không biết sao. Cô giới thiệu yêu nghiệt xong định rời đi, nhìn thấy Bạch Linh kinh ngạc nhìn sau lưng cô. Cô không hiểu có chuyện gì nên quay đầu lại. Có ai có thể nói cho cô biết tại sao Lạc Lê lại ở đây không hả? hắn sẽ không vạch trần thân phận của yêu nghiệt chứ. Ở đây có nhiều đạo sĩ bắt yêu như vậy, cho dù yêu nghiệt có bản lĩnh đánh được thì nhất định sẽ bị thương đúng không? Đậu đậu rất lo lắng, siết chặt tay yêu nghiệt. Lạc Lê nhìn thấy bọn họ cầm tay nhau, trong lòng đau khổ. Cô nói đó là người đàn ông của cô. Cô nói, rất hùng hồn tự nhiên. Cô căn bản không quan tâm đến thân phận của xà yêu, hắn. Đến muộn rồi. Trong không khí lúng túng, đậu đậu ha ha cười khan hai tiếng. Sau đó đá tên ngốc một cái, nói, mọi người nói chuyện, mọi người nói chuyện đi, chúng tôi đi đây. Tên ngốc kéo hai món binh khí trên đất, không hiểu hỏi, nhưng ở đây còn có nhiều binh khí bị cướp như vậy, chúng ta không cần trả lại từng cái một à. Đậu đậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cậu là Lôi Phong sống à. Con muốn lắm, đáng tiếc con không phải. Còn nữa, vừa rồi, sư thúc mới nói làm người không thể quá tham lam. Khóe miệng đậu đậu giật giật, đúng, là tôi nói thì làm sao? Tôi cũng chưa nói là chúng ta cần những thứ này. Đứng lên, để lại cho thiếu soái xử lý, anh ta sẽ trả lại. Tên ngốc ồ một tiếng, nhấc chân ra khỏi người tên tán tu, sau đó còn không quên dặn dò Lạc Lê, nói, thiếu soái, những binh khí này giao cho anh đấy. Tôi tin anh nhất định sẽ trả lại từng cái một. Đậu đậu, trả lại từng cái, những binh khí này đều không có binh hồn nên không có cách nào nhận chủ được. Rốt cuộc là của ai thì có quỷ mới biết được. Nếu như Lạc Lê có thời gian trả lại từng cái một, vậy thì thật là. Nhưng Lạc Lê đã đồng ý rồi, còn bảo đảm với tên ngốc hắn nhất định sẽ để vật quy về chủ cũ. Đậu đậu, thôi đi, người ta là quân nhân cương trực công chính. Loại dân thường nhỏ bé tam quan siêu vẹo như cô làm sao có thể so sánh được. Cho nên, chịu thua. Vì vậy đậu đậu dắt tay yêu nghiệt, nếu chuyện đã giải quyết rồi, vậy chúng ta đi thôi. Đi. Lạc Lê không hiểu, bây giờ mọi người muốn đi à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, không hay, đụng phải sư phụ rồi. Một, đậu đậu ha ha cười khan hai tiếng, đúng vậy, chúng tôi đã lấy được mấy món danh khí rồi, cũng đủ dùng nửa năm gì đó. Cho nên chúng tôi đang định đi đây. Lạc Lê nhìn đao trong tay đậu đậu, cau mày nói, đây chẳng qua chỉ là đao hệ ất thôi. Trước kia em, ha ha ha, một người mới như tôi, cái trước kia dùng đương nhiên không bằng cái này rồi. Đậu đậu vội vàng ngắt lời hắn, sợ thân phận của mình bại lộ. Lúc trước đứng ở ngoài vòng 10 xem, cô chỉ sợ sư phụ nhận ra cô rồi đến dẫn cô về núi Đạo Vương thôi. May mà có yêu nghiệt trông cô, luôn giúp cô che giấu hồn khí. Hơn nữa sư huynh Vô Ngân Vô Ưu cũng không phải là loại người nhiều chuyện, cho nên thân phận của cô mới có thể giấu tới bây giờ. Nếu như Lạc Lê vạch trần thân phận của cô, vậy thì thảm rồi. Sư phụ nhất định sẽ dẫn cô về. Hơn nữa, vạch trần thân phận của cô ngay trước mặt Bạch Linh, Lạc Lê cố ý ghi thù cho cô à? Lạc Lê bị đậu đậu ngắt lời, lập tức cũng biết mình lỡ lời rồi. Sau đó hắn lúng túng một chút, nói, xin lỗi. Đậu đậu ha ha cười khan, không sao, tay mơ chúng tôi nhặt được đồng nát đã rất vui vẻ rồi, mấy người giỏi các anh sẽ không hiểu đâu. Tay mơ, người giỏi. Lạc Lê nhìn Bạch Linh một cái, Bạch Linh lập tức chột dạ nhìn về phía khác. Sau đó, chút cảm kích vì đậu đậu cứu cô ta cũng biết mất ngay lập tức. Cô ta đã nói mà, Kim Đậu Đậu làm sao có thể từ bỏ thiếu soái được chứ. Nhìn đi, lại bắt đầu bôi nhọ cô ta ở trước mặt thiếu soái rồi. Kim Đậu Đậu đúng là không phải cái thứ tốt đẹp gì cả. Bạch Linh nói đúng, Đậu Đậu thật sự không phải thứ tốt đẹp gì. Cô cứu Bạch Linh, nhưng chuyện này cũng không ngăn được cô báo thù. Bạch Linh mắng cô là tay mơ đúng không? Cô không cướp Lạc Lê với Bạch Linh, nhưng chuyện này cũng không ngăn được cô bôi đen Bạch Linh trước mặt Lạc Lê làm cho Bạch Linh ấm ức đúng không? Chuyện gì ra chuyện đấy, cứu là cứu, thù nên báo thì nhất định phải báo. Cô cũng không thể ngậm bồ hòn làm ngọt được, chỉ cho Bạch Linh làm cô ấm ức, không cho cô làm Bạch Linh ấm ức à. Con người cô thích nói đạo lý của cô chính là ăn miếng trả miếng. Người khác không trêu chọc cô, đương nhiên cô sẽ không đi bắt nạt người khác. Nếu người khác dám bắt nạt cô, vậy cô nhất định sẽ trả lại. Lấy ơn báo oán cái gì? Ha ha, Đậu đậu làm Bạch Linh ấm ức xong, kéo tay Yêu Nghiệt, vẻ mặt khiêm tốn giống như một người mới tu đạo. Hai vị tiền bối, vãn bối có thể cáo từ rồi chứ? Lạc Lê vốn dĩ đã nghi ngờ Bạch Linh, thấy Bạch Linh chột dạ thì lại càng khẳng định. Sau đó Bạch Linh lấy dũng khí, vừa định cãi không phải cô ta thì một câu tiền bối vãn bối của Đậu Đậu đã trực tiếp định tội cô ta rồi. Lần này Lạc Lê chắc chắn nhất định Bạch Linh đã giấu hắn bắt nạt Đậu Đậu. Nói Đậu Đậu là tay mơ, Đậu Đậu là đạo sĩ bắt yêu lam anh biết không hà. Mặc dù cô bây giờ không thể so với tư chất của kiếp trước, nhưng cũng mạnh hơn Bạch Linh nhiều. Lạc Lê nghĩ như vậy, vô ý liếc về phía cái thẻ bài màu xanh nõn chuối bên hông Đậu Đậu. Hắn lập tức đần mặt ra, Đậu Đậu, em, Đậu Đậu chớp chớp mắt, tôi làm sao, tôi có thể đi rồi chứ, thẻ bài ở eo em sao lại là màu xanh, từ đạo sĩ bắt yêu Lam Anh đến đạo sĩ bắt yêu Thanh Anh, cô lên cấp cũng quá nhanh rồi đấy, chẳng lẽ người tiểu đoan rêu rao cả ngày là Đậu Đậu à, đúng, không sai, từ lúc tiểu đoan nhìn thấy thẻ bài của Đậu Đậu, tâm hồn trẻ thơ của cậu ta đã bị đả kích rồi. Tại sao cô có thể lên cấp nhanh như vậy chứ? Thiên phú dị bẩm gì chứ? Cô lấy đâu ra thiên phú dị bẩm? Tiểu đoan nghĩ tới, nghĩ lui không nghĩ ra, bèn chạy đi hỏi Lạc Lê. Cậu ta không nói là Đậu Đậu, chỉ hỏi là có tình huống nào mà không có thiên phú dị bẩm nhưng lại lên cấp rất nhanh không? Lúc đó Lạc Lê trả lời là, không có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, không hay, đụng phải sư phụ rồi. Hai, nhưng bây giờ Lạc Lê nhìn thấy Đậu Đậu, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một loại khả năng khác, mà loại khả năng này khiến cho ngực hắn càng đau đớn hơn. Đậu Đậu, song tu với tên xà yêu đó rồi. Mặc dù đây đã là chuyện chắc chắn, nhưng đột nhiên bị nhắc nhở, vẫn sẽ khó chịu. Đậu Đậu đột nhiên bị hỏi tại sao thẻ bài lại là màu xanh, lập tức vô cùng phiền muộn. Đều do con xà yêu chết dẫm này, lần này thì hay rồi, ai ai cũng đến hỏi cô thẻ bài là thế nào. Cô cũng không thể giải thích với Lạc Lê nói cô bị yêu ngủ thành như vậy đúng không? Đợi đã, tại sao cô phải giải thích với Lạc Lê? Liên quan gì đến Lạc Lê? Nghĩ đến đây, Đậu Đậu liền đẩy lại, thẻ bài là cục bắt yêu của các anh phát, tại sao là màu xanh, chẳng lẽ các anh không biết à? Lạc Lê hơi chấn động. Sau đó cười khổ, là anh Đường Đột. Đậu Đậu muốn nói anh biết là anh Đường Đột thì tốt. Nghĩ đến thân phận quân nhân của Lạc Lê, cô vẫn cảm thấy nên tích đức ngoài miệng thì hơn. Đời này cô sẽ không đi làm người tốt tam quan tích cực, nhưng điều này cũng không trở ngại cô tôn sùng những người cương trực. Công chính nhỉ? Dù cô cảm thấy những người lương thiện này có chút ngu ngốc, nhưng cô biết bọn họ nên được tôn trọng. Vì vậy Đậu Đậu phất phất tay, nói, tạm biệt. Này, Tiểu Lê, cháu ở đây à? Giọng lão già mất nét vang lên, ông chạy tới vỗ vai Lạc Lê. Nghe hai đồ đệ của ta nói tiểu đồ đệ của ta bây giờ đang ở chỗ cháu, thế nào? Hai đứa sống chung thế nào? Không cần xấu hổ, nói với ta xem. Ta là sư phụ rất tiến bộ, hai đứa yêu nhau, ta ủng hộ. Đậu Đậu, ủng hộ cái lông. Hổ, không hay rồi. Đụng phải sư phụ, nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là chạy. Vì vậy Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt, Yêu Nghiệt nhìn Đậu Đậu. Sau đó hai người quay đầu bước đi. Tên ngốc phản ứng chậm, phát hiện hai người đã đi rồi, vội vàng đuổi theo. Sư, Yêu Nghiệt bắn ra một vòng sáng bằng con kiến điểm huyệt câm của tên ngốc, làm cho cậu ta nuốt lại câu sư thúc vào bụng. Đậu Đậu quay đầu hung hăng chừng tên ngốc một cái, ánh mắt biết rõ ràng, cái tên ngu xuẩn này. Bà cô đây làm sao có thể có tên tiểu sư điệt ngu xuẩn như cậu chứ? Tên ngốc lúng túng ngậm miệng, yếu ớt cúi đầu cậy ngón tay. Cậu ta cũng không muốn, nhưng mà... quen rồi. Sau đó Vân Tung liền phát hiện ra tên ngốc. Ông ấy đi qua đó một vòng, bừng tỉnh nhớ ra. À, ngươi là đồ đệ của Vong Trần. Tên ngốc không nói được gì, chỉ có thể gật đầu như gà con mổ thóc. Vân Tung không nghe thấy tên ngốc tự giới thiệu. Trong lòng lập tức rất không vui. Tiểu đồ đệ này của Vong Trần không có năng lực quan sát rồi. Núi Đạo Vương nhiều đệ tử như vậy, ông ấy làm sao có thể nhớ hết tên được. Ý, đợi đã, ông ấy có ấn tượng, tên nhóc này tên là gì nhỉ? Đúng, ông nhớ ra rồi. Tiểu Quả Đông đúng không? Gần đây sao không về núi Đạo Vương thế? tên ngốc khóc không ra nước mắt. Người mới là tiểu quả đông, cả nhà người đều là tiểu quả đông. Đừng tưởng rằng người là sư tổ thì người có thể đặt tên bừa cho con nhé. Trong núi đạo vương, bản thiếu gia đây chỉ phục tiểu sư thúc thôi. Nhưng tên ngốc chỉ nghĩ như vậy chứ không có cách nào nói ra được. Thấy tên ngốc không nói gì sắp lộ tẩy rồi, yêu nghiệt vừa cảnh cáo cậu ta đừng nói linh tinh, vừa giải huyệt câm của cậu ta. Tên ngốc được giải huyệt, lập tức nói, con tên là Tiểu Đông Quách, không phải là Tiểu Quả Đông. Vân Tung vốn tưởng là mình nhất định sẽ gọi đúng, tên nhóc này nhất định sẽ rất bội phục ông ấy. Kết quả, ha ha, ông ấy gọi sai rồi. Một đại tông sư lại mất mặt trước mặt đồ tế như vậy. Vì vậy ông ấy vội vàng ha ha cười khan hai tiếng. Ta đương nhiên biết ngươi tên là Tiểu Đông Quách rồi. Ta cố ý nói như vậy thôi. Này, hai người kia là ai? Sao vừa rồi ngươi lại đi theo hai người đó? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, chẳng lẽ kim đậu đậu này chính là kim đậu đậu đó à? Một, Tiểu Đông Quách lanh trí hiếm có, vội vàng ha ha cười khan hai tiếng, không có, con không quen, con chỉ cùng đường với bọn họ thôi. Đậu đậu âm thầm khen ngợi tên ngốc, nắm tay yêu nghiệt cùng yêu nghiệt không hẹn mà đi về phía trước. Đợi đã, đại sư Vân Tung đột nhiên mở miệng, quay người lại đây cho ta nhìn xem. Đậu đậu chấn động, thầm nghĩ, không phải là sư phụ nhận ra cô rồi chứ? Oh my god, tuổi cao rồi mắt có cần tinh như vậy không hả? Nhưng mà cô sai rồi, Vân Tung nghĩ là gặp ông ấy lại không chào hỏi. Hai tán, tu này quá không quy củ rồi. Cho nên, có lúc, khổ, sai sót ngoài ý muốn thôi. Yêu nghiệt cầm tay đậu đậu kêu cô đừng căng thẳng, sau đó đổi thành khuôn mặt phổ thông. Chính là loại mặt mà đi ở trên đường bị người ta nhìn mấy lần cũng không có ấn tượng gì. Trước kia yêu nghiệt đến núi Đạo Vương, Vân Tung nhớ mặt hắn rồi, hơn nữa còn nhớ kỹ. Cho nên hắn chỉ có thể đổi thành khuôn mặt bình thường thôi. Vân Tung chỉ cảm thấy yêu khí như có như không chợt lóe lên, muốn truy cứu nhưng không tìm được ngọn nguồn. Sau đó hai người cùng xoay người lại, cùng nói, xin chào đại sư Vân Tung. Vân Tung tâm tâm niệm niệm có quy củ rồi, khoát tay, ừ. Bạch Linh thấy mặt yêu nghiệt thay đổi, trợn to hai mắt vừa định nói thì đã bị Lạc Lê chừng một cái. Bạch Linh bị Lạc Lê chừng mắt cảnh cáo, suy nghĩ xoay chuyển nhanh hiếm thấy. Đại sư Vân Tung nói tiểu đồ đệ của ông ấy ở bên Lạc Lê, nhưng trong khoảng thời gian này người tiếp xúc với Lạc Lê chỉ có Kim Đậu Đậu thôi. Đợi đã, tiểu đồ đệ của Vân Tung cũng tên là Kim Đậu Đậu. Vừa rồi đại sư Vân Tung nói cái gì? Hy vọng Lạc Lê và Kim Đậu Đậu yêu nhau. Chẳng lẽ Kim Đậu Đậu này chính là Kim Đậu Đậu đó à? Không thể nào. Kim Đậu Đậu đó phách lối ngang ngược xinh đẹp tuyệt trần, làm sao có thể là bộ dạng như này được. Nhưng 3 tháng gần đây quả thật không nghe được tin tức gì về Kim Đậu Đậu, ngay cả lần này núi mạch thượng mở cửa cô cũng không đến. Chẳng lẽ thật sự như cô ta nghĩ, Kim Đậu Đậu xảy ra chuyện rồi, cho nên mượn xác hoàn hồn. Đúng, nhất định là như vậy. Nếu không tại sao cô ta vừa nhìn thấy đại sư Vân Tung lại chạy chứ? Cổ nhân nói thà tin có chứ không thể không tin. Gần như trong nháy mắt, Bạch Linh đã quyết định đứng về phía Đậu Đậu. Đương nhiên, cô ta không phải là đang giúp Kim Đậu Đậu mà là giúp mình. Nếu như Kim Đậu Đậu thật sự là Kim Đậu Đậu kia, như vậy Vân Tung đại sư phát hiện ra cô, há chẳng phải là nhất định sẽ bắt cô ở bên Lạc Lê à? Cho nên Bạch Linh cân nhắc thiệt hơn dứt khoát im miệng. Sau đó liền nghe thấy Lạc Lê nói, Vân Tung đại sư, ở đây nhiều người nói chuyện không tiện, không bằng vãn bối mời người uống một ly nhé. Tiểu Đoan mang theo hai vò nữ nhi hồng hơn 10 năm đến biếu sư phụ, cũng là nhớ nhung người rồi. Thật ra thì hoàn toàn không có, Tiểu Đoan mang theo hai vò rượu tự ủ hơn 10 năm, một vò đúng là để biếu đạo trưởng Chân Vũ, vò kia là để tự uống. Cho nên lúc Lạc Lê nói lời này hơi chột dạ, thầm cầu nguyện động tác của Tiểu Đoan chậm chút, ngàn vạn lần đừng uống cạn rồi. Vân Tung không biết những thứ này, vừa nghe có rượu liền vui vẻ, thật sao? Đứa nhỏ Tiểu Đoan này thật là tốt, thật tốt. Đi, đi uống rượu. Sau đó ông ấy đi cùng với Lạc Lê được hai bước, nhớ ra Tiểu Đông Quách, lại quay đầu ý sâu xa nói, nhóc con, không phải ta nói cậu đâu, một mình cậu ở đây, ngộ nhỡ gặp phải nguy hiểm thì làm sao? Đi, đi tìm sư phụ cậu đi. Tên ngốc. Vâng, cậu ta căn bản không đến đây cùng sư phụ biết không hả? Sư phụ nhìn thấy cậu ta thì nhất định sẽ mắng cậu ta. Nhưng sư tổ nhìn chằm chằm cậu ta, dường như nhất định phải lôi cậu ta đi tìm sư phụ. Hết cách rồi, đành quay người đi thôi. Sau đó nghĩ đến đám người ở núi Đạo Vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, chẳng lẽ kim đậu? Đậu này chính là kim đậu đậu đó à? 2. Thấy Vân Tung theo Lạc Lê rời đi, Đậu Đậu thở phào một hơi, sau đó quay đầu nhìn thấy khuôn mặt của Yêu Nghiệt, cô nhất thời cũng có chút không thích ứng được. Nhưng đúng lúc bọn họ tưởng là chuyện đã xong rồi, Bạch Linh đột nhiên mở miệng. Kim Đậu Đậu, đạo sĩ bắt yêu cửu anh Kim Đậu Đậu. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, vội vàng giả vờ nghe không hiểu. Cô Bạch nói cái gì thế? Sao em nghe không hiểu gì cả? Bạch Linh cau mày, có chút do dự. Kim Đậu Đậu của núi Đạo Vương tùy tiện làm bậy phách lối ngang ngược. Nếu như đây thật sự là cô ta thì không thể nào cam tâm yếu thế trước mặt cô được. Chẳng lẽ cô đoán sai rồi? Kim Đậu Đậu đó tâm cao khí ngạo, bình thường hoàn toàn không coi ai ra gì. Mà Kim Đậu Đậu này, mặc dù thỉnh thoảng cũng khiến cho cô không vui, nhưng không nghi ngờ gì cả. Cô ta rất biết nhìn sắc mặt người khác. Kim Đậu Đậu kia đã lúc nào từng nhìn sắc mặt người khác? Chứ, cho nên, là cô nghĩ nhiều rồi chăng? Đương nhiên, lời nói này của Đậu Đậu vẫn chưa thể đánh tan hoàn toàn nghi ngờ của Bạch Linh, nhưng có Yêu Nghiệt ở đây. Yêu Nghiệt muốn làm cho cô ta quên đi, vậy thì đó chỉ là chuyện trong giây phút thôi. Cho nên Bạch Linh chỉ nhìn thấy một con ruồi màu xanh bay bay rồi đậu lên sống mũi cô ta. Sau đó, không có sau đó nữa. Vì vậy khi Lạc Lê cướp vò rượu của Tiểu Đoan thành công đánh lạc hướng Đại sư Vân Tung, lúc muốn cảnh cáo Bạch Linh đừng có nhiều chuyện, lại chỉ gặp được người đang ngơ ngẩn. Hà, quay lại chuyện chính, sau khi Bạch Linh quên mất chuyện này, bọn người Đậu Đậu vội vàng đi tìm tên ngốc. Cái tên ngốc Diệp Tinh Trạch đó, vì Vân Tung nhìn chằm chằm cậu ta cho nên cậu ta thật sự phải đi thẳng đến đại bản doanh của núi Đạo Vương. Nơi núi Đạo Vương đóng giữ là khu phong cảnh bên hồ trên núi Mạch Thượng, gió thu mơn man, ánh nước lấp lánh, mấy sư vinh đệ đang tụ tập đánh bài. Tên ngốc đi thẳng đến bên này thì ánh mắt sau lưng đó mới thôi không bám theo nữa. Sau đó cậu ta dừng lại, yếu ớt quay đầu nhìn Đậu Đậu, thấy mấy vinh đệ của núi Đạo Vương đang đánh bài chưa phát hiện ra tên ngốc, Đậu Đậu thở phào. Sau đó đang định nhắc nhở cậu ta chỉ cần cẩn thận đến cẩn thận đi là được. Kết quả tên ngốc đó lại cắm đầu cắm cổ chạy lại. Cậu ta không chạy còn không sao, vừa chạy liền thành công thu hút sự chú ý của đám sư thúc đang đánh bài kia. Người quay đầu lại đầu tiên là Vô Ưu. Anh ta vừa quay đầu lại, Đậu Đậu vội vàng nấp ra sau cây. Vô Ưu không nhìn thấy cô, chỉ nhìn chằm chằm vào cái bóng đang chạy kia một lúc lâu, đột nhiên mở miệng. Này đại sư huynh, đó không phải là tiểu đồ đệ của huynh à? Tiểu Đông Quách hay là Tiểu Quả Đông gì ấy? Sau đó Vong Trần và mấy sư vinh đệ khác cùng quay đầu lại. Đúng, hình như là nó. Họ không đánh bài nữa, rối rít đứng lên bắt đồ đệ giúp Vong Trần. Vì vậy dưới sự vây xem của đám người kia, rất nhanh tên ngốc đã xa lưới rồi. Lúc cậu ta xa lưới còn nhìn về phía cái cây lớn mà Đậu Đậu đang nấp, dọa cho Đậu Đậu hoảng hốt xua tay kêu cậu ta đừng có để lộ chỗ của cô. Tên ngốc thở dài, hay... Nghe thấy tên ngốc thở dài, khóe miệng Vong Trần giật giật, con thở dài, ta còn chưa thở dài đây. Nói, sao con lại đến đây? Tên ngốc cúi gằm mặt xuống, sư phụ, con đến để trải sự đời. Trải sự đời, chỉ dựa vào ba cái thứ công phu mèo cào của con, ai cho con cái gan đi trải sự đời hả? Nếu như bị hung thú làm bị thương thì làm thế nào? Nếu như con xảy ra chuyện thì làm thế nào hả? Vong Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, còn đang định mắng thêm thì đã bị Vô Ngân kéo lại rồi. Vô Ngân kéo Vong Trần, ra hiệu cho hắn nhìn thẻ bài của tên ngốc. Vong Trần vừa định nói để đừng có nói thay cho nó, thuận theo tay Vô Ngân chỉ, lập tức cũng trợn mắt ngây ra. Anh Tuệ, màu lam, không thể nào, chưa có ai dạy cậu ta đạo pháp cả. Đây thật sự là đồ đệ Tiểu Đông Quách của hắn sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, rời khỏi núi Mạch Thượng. Một, Vong Trần đần mặt ra, một đám sư thúc cũng đều ngơ ngác nhìn nhau. Đạo sĩ bắt yêu Lam Anh, sao bọn họ lại không phát hiện ra tư chất của Tiểu Đông Quách này tốt như vậy chứ? Khụ, không đúng, năm đó lúc Tiểu Đông Quách vào núi Đạo Vương, hình như chưa tiến hành kiểm tra thiên phú thì phải. Lúc đó cậu ta chỉ là một đứa nhóc mười mấy tuổi, mở miệng là bảo vệ hòa bình, ngậm miệng là giải cứu thế giới. Không đáng tin thì thôi đi, lại còn là tiểu thiếu gia được cưng chiều nhất ở Diệp gia, vừa nhìn là biết không chịu được khổ rồi. Cho dù cậu ta chịu được, người nhà sao có thể đồng ý chứ? Cho nên dưới tình hình đó, mọi người đều nghĩ trực tiếp tiễn cậu ta xuống núi cho xong, ai còn muốn đi kiểm tra thiên phú cho cậu ta chứ? Có điều lúc đó sư muội thấy cậu ta dễ thương đáng yêu nên muốn giữ cậu ta lại. Đại sư Vinh sợ sư muội kích động thu nhận đồ đệ, ngộ nhỡ xảy ra bất đồng với Diệp gia thì không hay lắm, liền dứt khoát nhận lời, tùy tiện dạy cậu ta ít đoán mệnh. Ai có thể ngờ cậu ta còn là người có chút thiên phú chứ? Mới bao lâu không gặp cậu ta đã là đạo sĩ bắt yêu Lam Anh rồi. Nếu như có người dạy, tốc độ tăng cấp chắc chắn sẽ còn nhanh hơn đúng không? Ôi chao, sớm biết thì lúc đầu đã thu nhận cậu ta rồi. Một đám sư thúc không ngừng hối hận. Tên ngốc dè dặt, sư phụ, con sai rồi, con không dám thế nữa, con sẽ xuống núi rời đi ngay, người xem có được không? Đáng thương cho cậu ta, nếu cậu ta sớm biết chạy sẽ thu hút sự chú ý của sư phụ và các sư thúc thì cậu ta nhất định sẽ nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi, phất phất tay áo, tuyệt đối không mang theo áng mây nào. Bây giờ, hay, tên ngốc mở miệng nói chuyện rồi, Vong Trần đang ngẩn ra cũng coi như hoàn hồn lại. Các huynh đệ kinh ngạc, hắn càng kinh ngạc hơn biết không hả? Hắn đã nhận đồ đệ này giam 3 năm rồi, nhưng lại vẫn không biết cậu ta là một hạt giống tốt. Khụ, mặc dù hạt giống này không thể so với sư muội được, nhưng nhìn tình hình bây giờ đã hoàn toàn ăn đứt những đồ đệ khác mà hắn thu nhận rồi. Ok, hắn lại còn muốn dặn cậu ta chăm chỉ học hành quên chuyện tu đạo đi, đúng là mắt mờ mà. Vì vậy lúc tên ngốc cảm thấy không biết có phải là sự bảo đảm của mình vẫn chưa đủ không, vừa định mở miệng nhận sai nói sư phụ con sẽ đi ngay đây, con nhất định sẽ chăm chỉ học hành, thì Vong Trần khẽ ho hai tiếng, nói, đến cũng đã đến rồi, đi trải sự đời cũng tốt, các sư huynh của con đều ở bên đó, đi, bảo bọn họ dựng lều cho con đi. Tên ngốc lập tức đần mặt ra, sau khi hoàn hồn lại vội vàng nói, sư phụ con sai rồi, con thật sự sai rồi. Sau này con sẽ không đến đây nữa, con sẽ lập tức quay về học hành. Chăm chỉ, con bảo đảm. Được rồi đừng bảo đảm nữa, sư phụ không trách con. Vong Trần vẫn tưởng là tên ngốc căng thẳng như vậy là sợ hắn mắng, vì vậy hắn thu lại vẻ mặt nghiêm túc, đổi thành lời nói thân thiết, đơn thương độc mã quá nguy hiểm. Lần sau nếu con muốn đến thì nói với sư phụ một tiếng, sư phụ sẽ cho con đến mà. Khóe miệng tên ngốc giật giật, ồ... bây giờ người biết dẫn con đi chơi rồi à? Trước kia người đã dạy đạo pháp cho con ngày nào chưa hả? Nếu không...